Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Mê Cưa 5. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dùng loại phương thức này giết người, nhất định phải có hai cái tiền đề. Thứ nhất, hung thủ có tương đương kiến thức y học, quen thuộc chữa bệnh dụng cụ, cho nên mới có thể thông qua loại phương thức này giết chết nạn nhân. Thứ hai, nạn nhân nhất định phải không thể phản kháng. Nàng chỉ cần thoáng phản kháng, liền không có cách nào đem kim tiêm chuẩn xác vào tĩnh mạch. Nếu như thế, chẳng phải là xuất hiện mâu thuẫn. Vương Thụ Lâm nói, đối mặt tàn nhẫn như vậy hung thủ, mình biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nạn nhân vì cái gì không làm mảy may phản kháng đâu? Chẳng lẽ hung thủ đem nàng trói lại rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, bị hại người cánh tay cùng chân trên cũng không có trói vết tích. Nạn nhân bị đánh bất tỉnh, đầu không có đập vết tích, kia lại là vì cái gì? Vương Thụ Lâm lần này thật hồ đồ, chẳng lẽ là nữ nhân rất đáng thương này cam tâm tình nguyện bị người ngược sát, tách rời? La Viêm Lân nói, không cách nào giải thích vấn đề vừa vặn là lý tưởng nhất manh mối. Ta tin tưởng vấn đề gì đều khẳng định có giải thích hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu rất phản cảm, hắn loại này tự cho mình siêu phàm thái độ, cân nhắc đến trước mắt tình thế, hắn không thể không đứng tại gia hỏa này một bên. Đến cùng là chuyên gia, nói chuyện có khác biệt tiếng vang, rất có chỉ đạo ý nghĩa, cho chúng ta chỉ rõ phá án phương hướng. Mộ Dung Vũ Xuyên còn rất thành khẩn đập hai lần bàn tay. Thiên Xuyên Vạn Xuyên nịnh nọt không xuyên, La Viêm Lân thế mà cũng không biết xấu hổ gật gật đầu. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Vương Thụ Lâm ở bên trong, đều dùng một loại mới tinh ánh mắt chú ý hắn, chờ mong hắn giải thích hợp lý. La Viêm Lân sau đó nói một câu càng thêm khắc sâu. Bất quá, tạm thời không cách nào giải thích vấn đề cũng có thể trước thả một chút, miễn cho lãng phí thời gian. Tất cả mọi người hóa đá. La Viêm Lân ánh mắt lại rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Người vừa rồi dùng dao tại trên thi thể, cắt một chút phá thịt, cùng tiêm tĩnh mạch không khí không có quan hệ đi. Người đang tìm cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vốn là muốn bán một cái nút, lưu tại cuối cùng lại thạch phá thiên kinh nói ra. Không nghĩ tới, cái này vẫn luôn xem báo chí ra hỏa thậm chí ngay cả những này đều biết. Hắn đành phải nói, ta đang nhìn xương cốt. Xương cốt chính là thi thể bị tách rời cắt đứt mặt. Trung Khánh Thuận vội vàng tiếp lời, miệng vết thương, ta đều đã cẩn thận kiểm tra qua. Ta không phải mới vừa nói qua cho ngươi sao? Hắn đối cái này vị trẻ tuổi cách nhìn đã từ khinh miệt chuyển biến làm e ngại. Hắn nói chuyện liền cùng nhìn thi thể ánh mắt giống nhau lãnh khốc, bén nhọn, không lưu tình chút nào. Ngươi nói cho ta, thi thể là bị khảm dao tách rời. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, điểm này vô cho hoài nghi. Trung Khánh Thuận phảng phất làm tốt tư thế chiến đấu. Tổ chuyên án chính là căn cứ cái này giám định kết luận chế định phá án kế hoạch. Cái kết luận này tuyệt đối không thể bị lật đổ. Đây là hắn ranh giới cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?